Tiên Linh Đồ Phổ, chương 689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 68.989, cùng chết. Các sách, com 6 người, một bộ mê ngũ trọng tổn thương, mà Đỗ Tấn trạng thái cổ quái như vậy, loại tình huống này, bọn họ 5 người rõ ràng giữ nhiều lành ít. Đằng điều run run, hóa thành có hình dạng vô chất dài mảnh lục quang, như từng viên gai độc như mưa hạ xuống. Tiên sách treo ở linh ngọc trước người, linh quang lăn xuống, hoa ra hiện hình. Hắn vừa xuất hiện, trước mặt chính là lục quang gai độc, lập tức một chưởng vỗ tới đất trên, cuồng sa cuồn cuộn nổi lên. Nhưng mà, hoa ra chỉ là nguyên anh sơ kỳ, lực không hề cùng, bị lục quang làm cho từng bước lui lại. Linh Ngọc chậm một hơi thở, rất nhanh suy tư, nên làm thế nào mới tốt. Đỗ Tấn trạng thái bây giờ không bình thường, hắn dường như cùng bụi cây này cổ thụ hợp thể. Này bụi cây linh khí dâng trào, bị Đỗ Tấn thao túng, lực lượng xa lớn xa hơn thông thường nguyên sau tu sĩ. Loại tình huống này, làm như thế nào phá cuộc? Hoa Luyện Tiên Tử khẽ quát một tiếng, bản mệnh linh phù thoáng hiện, lôi quang ở linh phù gian tụ tập tương liên, linh phù từng tờ nhấp nhoáng, cuối cùng tập kết với ở giữa một tấm, lôi đình hạ xuống. Ô mai xa song trường gian, nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo linh quang hợp vì thái cực quang mang đại thịnh, mặc kệ gặp phải vật gì, đều bị bên ngoài thôn phệ hóa giải. Phạm Nhàn Thư thì đứng ở bên trái vô cùng trước người, bên trái vô cùng thương thế quá nặng, nếu như hắn không giúp một tay kế tiếp ngã xuống, rất có thể chính là bên trái vô cùng. Còn như Dư Sóc, Linh Ngọc đang ở hắn cách đó không xa, nàng cùng Hoa Gia hợp lực trong chốc lát không đả thương được hắn. Tất cả mọi người đang liều mạng, lúc này có khả năng nhất phát huy được tác dụng, vẫn là bản mệnh pháp bảo cùng căn bản thuật pháp. Hoa Luyện Tiên Tử lôi đình quang đầu tiên phá vỡ lục quang, thẳng đến gốc đại thụ. Oanh, một tiếng nổ vang, đại thụ cành lá nhanh chóng thiêu đốt khô bại. Mọi người còn chưa kịp vui vẻ, chỉ thấy đại thụ cực nhanh phân giải hạ xuống bụi bặm, mà đổi thành có một gốc cây lục mầm, ở một địa phương khác quất chi sinh trưởng, đảo mắt lại thành một cây đại thụ. Linh Ngọc thầm giật mình, Đỗ Tấn cùng bụi cây này cây dung hợp trình độ, vượt lên trước của nàng mong muốn. Sử dụng bắt đầu thuật pháp là như thế thuần thục, nghĩ đến tinh huyết đã hoàn toàn dung hợp. Bên kia Ô Mai Sa thái cực vừa mới hóa giải nhất đạo lục quang, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Hắn mượn hai người kia nguyên anh lực mới có thể cùng cây này dung hợp, bây giờ nguyên anh lực còn có cùng hoàn toàn hòa hợp cơ hội. Nói, hắn thái cực lần thứ hai đẩy về phía trước, cũng không lại công kích đại thụ bản thể, mà là hóa giải bên ngoài thả ra lực lượng. Ở đây đều là đứng đầu nguyên sau tu sĩ, Ô Mai Sa vừa nói như vậy, bọn họ ngầm hiểu. Đỗ Tấn bản thân tinh huyết khả năng đã cùng cây đại thụ này hoàn toàn hòa hợp, nhưng hắn có thể hợp thể là mượn hai cái nguyên anh lực lượng. Hai gã tu sĩ vừa mới dùng kỳ quả còn chưa hoàn toàn hấp thu nguyên anh lực, hay là bọn hắn sức mạnh của bản thân không giống này bị trồng. Nội đan, kết đan tu sĩ tự thân khí tức đã bị kỳ quả hoàn toàn chuyển hóa, Đỗ Tấn có thể trực tiếp hấp thu. Dưới loại tình huống này, lưỡng đạo còn chưa hoàn toàn hấp thu nguyên anh lực thành Đỗ Tấn nhược điểm. Loại sự tình này tiên sách tham hiểu nhất. Linh Ngọc một chỉ điểm ra, phù văn gây dựng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, Đỗ Tấn không có tốt như vậy qua, hắn cảm giác được vẫn chưa có hoàn toàn hóa giải nguyên anh lực, bắt đầu không nghe sai khiến, thậm chí còn cùng hắn làm. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, thật giống như trong cơ thể mình có ba cổ lực lượng đang đánh cái thông thường, liền tự thân chưa từng có thể trấn an được, như thế nào đi trả bên ngoài uy hiếp. Linh Ngọc nhìn trên cây to hư ảnh, bỗng nhiên nói. Đỗ tiền bối, lẽ nào ngươi cho rằng, như vậy thì có thể thoát khỏi sinh tử luân hồi? Đại thụ không biến sắc chút nào, Đỗ Tấn hư ảnh ánh mắt lãnh đạm bình tĩnh. Linh Ngọc lại nói, dùng bụi cây kia kỳ thụ quả thực ở cơ thể người khác trồng. Nội đan, một ngày thành thục sẽ thu hồi tới dùng, rất nhẹ nhàng, có phải hay không? Có thể trên đời này nào có trắng chiếm tiện nghi, sự tình chiếm tiện nghi, thì phải bỏ ra giá tương ứng, đạo lý này, ngươi so với ta hiểu hơn a. Hư ảnh trên mặt tựa hồ hiện lên một đùa cợt cười, căn bản không đem nàng nói coi ra gì. Linh Ngọc nhưng thật giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói. Ngươi cho rằng mất đi nhục thân, chính là từ thân trả giá cao? A Hát Tinh La Hải đệ nhất tu sĩ, cũng bất quá không phải hư danh. Ngươi dùng nhiều như vậy trái cây kết thành, nội đan, có phải hay không tự thân chân nguyên đã chuyển hóa được cùng chúng nó độc nhất vô nhị? Có phải hay không hợp thể sau, cảm giác mình chính là chỗ này cây thiên địa vạn vật, vô luận phi điều thủy tảo, đều là lợi kỳ bản tính, vì sao cây này sẽ rộng rãi như vậy? Tùy ý ngươi lấy nó quả thực, tùy ý ngươi mượn nó hấp thu người khác tu vi, tùy ý ngươi cùng nó hợp thể, bằng vào nó thể xác trở thành không vật chết kỳ diệu như vậy, giống, dường như chuyên môn vì ngươi tồn tại, tựa như, ngươi làm thật tin tưởng, trên đời có như vậy sợi không có lợi cho bản thân chút nào giống. Đỗ Tấn động tác chậm lại, tựa hồ bởi vì Linh Ngọc lời nói mà sản sinh nghi ngờ. Người mới vừa cùng nó hợp thể lúc chúng ta chứng kiến trí nhớ của ngươi, cái này có phải hay không nói rõ, bụi cây này cây ở phân giải thôn phệ trí nhớ của ngươi, làm trí nhớ của ngươi bị nó hoàn toàn thôn phệ, ngươi là ai, ngươi chính là Đỗ Tấn sao? Hư ảnh trên mặt xuất hiện mê man sắc, Thế Tiến Công cũng chậm lại. Linh Ngọc tiếp tục nói, Đỗ tiền bối, ta mặc dù không là Tinh La Hải tu sĩ, nhưng cũng từng nghe qua chuyện xưa của ngươi. Người không có hùng hậu bối cảnh, cũng không có tuyệt đỉnh thiên tư, dùng cái gì từng bước đi cho tới hôm nay, trở thành Tinh La Hải đệ nhất tu sĩ là bởi vì ngươi nghị lực hơn người cùng tuyệt cao tâm tính. Có thể ngươi hôm nay dáng dấp cùng ban đầu Đỗ Tấn chênh lệch sao mà xa, khi ngươi mất đi ký ức trở nên chết lặng trì độn, hành sự cùng trước đây hoàn toàn bất đồng, ngươi là ai, ngươi cùng Đỗ Tấn quan hệ thế nào, ngươi không? Cảm giác hắn vui, hắn nộ, hắn tiếc nuối, hắn vui sướng, ngươi rốt cuộc là Đỗ Tấn, vẫn là bụi cây này cây. Hư ảnh con mắt bỗng nhiên xanh lớn, hắn rốt cuộc là Đỗ Tấn, vẫn là bụi cây này cây, hơi thở của hắn cùng bụi cây này cây hoàn toàn dung hợp, pháp bảo dần dần mất đi tác dụng, chỉ có thể sử dụng mộc hệ pháp thuật, tư tưởng dần dần bị ăn mòn, không có ký ức cùng tính cách hắn. Là ai? Hư ảnh đột nhiên ôm lấy đầu, chung quanh lục quang bắt đầu điên cuồng mà lóe ra. Ô Mai Sa đã rõ ràng Bạch Linh Ngọc ý tứ, ngay sau đó cao giọng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Tấn, coi như ngươi hôm nay đem chúng ta diệt sát ở này, chính ngươi thì thế nào? Ngươi nhục thân, tu vi cùng cây này hợp làm một thể, ngươi không thể đi ra ngoài, không được có thể chân chánh đột phá hóa thần kỳ, không thể trở về ở trong nhân loại gian. Ngươi chỉ có thể lưu ở trong cái không gian này, nhìn vắng lặng phong cảnh, ngươi. Khí tức ngoại trừ chính mình run run cành cây, ngươi ngay cả một tia thanh âm đều nghe không được. Ngươi nghe không được hô hấp của mình, sờ không tới huyết nhục của chính mình, thậm chí còn dần dần liền mình tư tưởng đều không. Cảm giác, như vậy sống, chính là ngươi muốn sống sao? Lẽ nào chúng ta tu luyện cùng thiên tranh mệnh chính là vì trở thành một khỏa liền tư tưởng cũng không có cây? Một ngày nào đó, cái không gian này héo rút tiêu thất, ngươi lại nên làm như thế nào theo cái không gian này cùng nhau tiêu thất? Nếu là như vậy, sao có thể tính là sống sót? Linh Ngọc trong lòng âm thầm kính phục, vị này công nhận thông minh đa trí Mai tiền bối, quả nhiên tâm tư linh mẫn, lập tức bắt được trọng điểm, trực kích nội tâm. Đỗ Tấn cho nên rơi xuống hôm nay hạ tràng, cũng là bởi vì hắn sống tiếp chấp niệm. Hắn thọ nguyên không nhiều, đã không có tiến hơn một bước hy vọng, cho nên muốn bằng vào cùng cây này hợp thể tiếp tục sống sót. Nếu có thể còn muốn mượn trợ cây này đột phá hóa thần. Nhưng là, nào có dễ dàng như vậy, nếu như sống tiếp cũng không là chính bản thân hắn, hắn hành vi ý thế nào nghĩa chân chính làm cho hắn biến mất, không phải thọ nguyên trung tẫn, mà là chính bản thân hắn. Lục mang lóe ra được càng lúc càng nhanh, như là sau một khắc sẽ không chịu nổi mà bạo liệt. Trên cây to, Đỗ Tấn hư ảnh bắt đầu làm nhạt. Hắn thống khổ ôm lấy đầu của mình, đan điền vị trí, sáng lên một điểm lục quang. Điểm ấy lục quang, giống như hạt giống, trồng ở hắn trong đan điền, chậm rãi quất chi nảy mầm, thâm nhập máu thịt của hắn, cùng nguyên anh dung hợp vào một chỗ. Tựa như này bị hắn trồng, nội đan, tu sĩ giống nhau, hắn nguyên anh đã toàn bộ biến thành lục sắc, quỷ dị không hiểu. Linh Ngọc tựa hồ chứng kiến Nguyên Anh nhếch miệng cười một cái, cùng Đỗ Tấn giống nhau như đúc khuôn mặt, lại có cùng bản thể hoàn toàn bất đồng thân tình. Chết lặng thờ ơ, dường như không có bất kỳ tâm tình, lại nhếch môi im lặng cười. Sợ hãi từ sau bối bò lên, Linh Ngọc cảm thấy toàn thân lạnh cả người. Đỗ Tấn đã không còn là Đỗ Tấn, mấy trăm năm thời gian, hắn đã bị bụi cây này kỳ thụ từng bước xâm thực nhục thân, chiếm giữ tư tưởng. Hắn vẫy ra mầm móng, kiên trì đợi tự tay thu hồi kết trái. Nội đan, đưa chúng nó uống vào, một chút nuốt chừng không thuộc về mình tu vi, cũng một chút đem mình tư tưởng xóa đi. Rốt cục hắn tự thân chân nguyên hoàn toàn nhiễm phải hơi thở của nó, tinh huyết cùng chúng nó hòa hợp, lại cũng không phân được người ta. Hắn cho là mình mượn bụi cây này kỳ thụ sống sót, lại không phát hiện, sống tiếp cũng không phải là mình. Không có nhục thân, không có tư tưởng, hắn là ai? Hắn không phải Đỗ Tấn, hắn chỉ là một thân cây. Hư ảnh rốt cục buông ôm đầu hai tay của hắn, âm trầm cay nghiệt mà nhìn người trước mắt, những thứ này làm cho người hắn ghen tị. Thiên tư chắc tuyệt hoa luyện tiên tử, thông minh tuyệt đỉnh Ô Mai Sa, thiếu niên thành danh bên trái vô cùng, còn có hơn 300 tuổi liền tấn cấp nguyên sau Linh Ngọc cùng Phạm Nhàn Thư. Hắn đã từng lấy vì chính mình cũng không đố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Tinh La Hải, thiên tư nhất chắc tuyệt không phải hoa luyện tiên tử, tài trí xuất chúng nhất cũng không phải Ô Mai Sa, tu luyện đường, bao nhiêu so với bọn hắn ưu tú tu sĩ không có thể đến đạt đến bỉ ngạn, thậm chí sớm bỏ mình. Thiên tư trọng yếu, vận khí quan trọng hơn, nhưng là mình thọ nguyên một ngày rút ngắn, lại bất lực thời điểm, hắn không được lại ung dung. Lúc đầu, đạt được những thứ này kỳ quả, hắn cũng không có không quá để ý, chẳng qua là cảm thấy, một ngày nào đó có thể sử dụng trên. nhưng là tấn cấp nguyên sau, hắn phát hiện tu luyện tiền lời quá nhỏ, chậm rãi bắt đầu tâm tư. Rốt cục có một lần, hắn quỷ thần xui khiến chồng. Nội đan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hơn 100 năm sau, người thứ nhất bị hắn chồng kỳ quả tu sĩ kết đan, cũng không lâu lắm, ngoài ý muốn vẫn lạc. Hắn thu hồi kỳ quả kết thành nội đan, đơn giản đem người này khổ tu hơn 100 năm tu vi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Rất nhanh, hắn danh vọng Nhật Long, được xưng là Tinh La Hải đệ nhất tu sĩ. Hắn đã không thể chịu đựng chính mình chậm rãi tốc độ tu luyện, không thể chịu đựng mình rơi vào những người khác phía sau. Vì vậy, sái đi ra mầm móng càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ có một ngày, không thể quay đầu. Ta, hư ảnh trên mặt toát ra sâu đậm oán độc. Nếu ta sống không được các ngươi cũng cùng chết a. Dứt lời cả cây bắt đầu run run, lá cây lã chã hạ xuống, quanh mình linh khí sao động. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả bình tĩnh lại. AS, cách chương.